Cái tên cha công đó sao vẫn chưa chia tay tôi? Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, cửa ký túc xá bị gõ vang, tôi ôm một cuốn sách trong tay. Đối diện với khuôn mặt đen sì của Lục Dung Xuyên, cậu ta đã sớm có bảng thời gian biểu của tôi, biết rằng tôi sẽ phải ra ngoài đi học vào giờ này. Không thể tia ánh được chút nào. Tôi bị Lục Dung Xuyên ôi đi một cách chậm rãi, dọc đường không ai nói gì. Không biết từ lúc nào, chúng tôi đã đến gần hồ trong khuôn viên trường. Tôi cười ngượng ngùng, mở lời phá vỡ sự im lặng. Chào buổi sáng, một sự nặng nề đổ lên vai tôi. Cậu ta ôm tôi, cánh tay S.S.C.S. ặt lại. Cá, N. Giang nói. Tối qua anh đợi tin nhắn của em cả đêm, em lại ngủ ngon lành. Nghe vậy, tôi ngẩng đầu nhìn về phía Lục Dung Xuyên. Mắt cậu ta hơi đỏ, có vài tia em mờ, áo trong mắt, vẻ mặt trông mệt mỏi, không có tinh thần. Quả thực là một vẻ mặt không ngủ đủ giấc, tê, yêu. Tụy, tôi cảm thấy có chút hối lỗi, vội vàng quay mặt đi, cố tình nói. Quên trả lời rồi, Lục Dung Xuyên để cằm lên vai tôi, hơi thở ấm áp phả vào cổ tôi khi nói. Vậy em nghĩ thế nào rồi? Thế nào? Tôi gì? À vờ không hiểu, một cảm giác đờ, ao đờ, ớn ở tai bỗng xuất hiện. Răng của Lục Dung Xuyên vẫn còn nhẹ nhàng xê, ấn lên vết xê, ấn của tôi. Cậu ta khẽ cười lạnh, sáng tỉnh dậy mà không xem tin nhắn à, giọng điệu có chút âm. Uy hát, yểm, tôi bị cậu ta gì, ữ xì ết, ạ tê, cơ thể hơi xê, ứng lại. Vội vàng bê ịa ra một lý do, em không muốn ra ngoài ở, phải xin phép với giáo viên, phiền phức lắm, lại còn xa nữa. Lời nói đột nhiên dừng lại. Lục Dung Xuyên cúi xuống, từ tai tôi nhẹ nhàng hát ôn lên môi tôi. Bảo bảo, sao lại nói mấy câu linh tinh như thế? Hơi thở bị cây ếch, quấy động, tầm mắt tôi dần trở nên mơ hồ. Tôi không thể thê hát, thoát khỏi vòng tay của cậu ta, chỉ có thể ngả người ra sau. Cậu ta rời theo, bàn tay ôm si ếch, ạ tê lấy gáy tôi. Ánh mắt như mực đen, nghe lời chút, đừng ti a, ốn. Cậu ta lại hát ôn tôi lần nữa. Lục Dung Xuyên đã mua một căn hộ ngoài trường. Trên ghế sofa, tôi ngồi khoanh chân, nhìn cậu ta tất bật chuẩn bị mọi thứ, lo sắp xếp, trang trí. Ai mà chịu nổi một người chỉ biết si ết, ỉ ti a ỏ, lại còn chẳng giúp được gì chứ. Thế là, tôi bắt đầu sai bảo cậu ta, yêu cầu này nọ. Lúc thì bảo cậu ta treo khung ảnh cho ngay ngắn, lúc khác lại bảo cậu ta di chuyển chiếc sofa. Sau khi cậu ta lau sàn nhà xong, tôi lại bảo cậu ta rửa trái cây cho tôi. Tôi nhặt một quả dâu tây, bỏ vào miệng, lập tức bị chua đến rơi nước mắt. Chua quá, em không ăn cái này đâu, anh đi rửa chút nho cho em, nhớ L, ột vỏ nhé. Một ánh mắt N, óng B, ỏng dán CS, ặt vào mặt tôi. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, cậu ta T, ước gì, ận à, làm vậy có hiệu quả thật sao? Ngay khi tôi nghĩ rằng Lục Dung Xuyên sẽ nổi di ận thì... Cậu ta đưa tay về phía tôi, dùng L ưng bàn tay lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt tôi. Chua đến vậy sao? Ngón cái của cậu ta chạm vào khóe miệng tôi, rồi dùng L, ưỡi L, ý em nhẹ vết nước trái cây vừa lau đi. Đúng là hơi chua. Cách chương.